Công đức ấn, chương 81 ngụy trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Ly Nguyệt đi rất mệt mỏi, Lý Chiêu Chiêu vịn nàng tựa ở nơi hẻo lánh ngồi xuống, hai người đều không có ngồi trong tiệm ghế Tô Lâm An, thần thức rơi vào phía trước cái kia rất lớn trong phường thị, chỗ kia tại cuối ngõ hẻm, bề ngoài không lớn, toàn bộ bề ngoài đều là cái pháp bảo, như cái miệng hồ lô từ nhỏ nhỏ lỗ hổng vào trong, bên trong là cái bụng lớn, nghiễm nhiên một tòa di động cung điện. Cung điện chia làm hai tầng, một tầng ở giữa là tiểu lâu, bán linh thực địa phương, chung quanh có thật nhiều quầy hàng, tự do giao dịch. Lầu hai sao chính là đấu giá cùng cực thiên vẫn thạch địa phương. Thiên vẫn thạch kỳ thật chính là thượng giới cơ duyên xảo hợp rơi xuống tảng đá. Loại này tảng đá có bên trong có thượng giới linh thạch, linh khí càng thêm nồng đậm, có bên trong càng là chứa dị hỏa, thậm chí trước kia đi ra một cái ngủ say trứng linh thú, cuối cùng con linh thú này ấp ra đến chính là chỉ cửu giai đại điểu, cái kia chim còn không nhận chủ, làm môn kia phái tư nguyên linh khí đều bị ăn sạch, hơi kém liền bắt đầu ăn người rồi. Về sau vẫn là Khương Chỉ Khanh đi kịp thời, cùng kia đến bắt nguồn từ thượng giới cửu giai ấu thú đại chiến một trận, đem hắn thu phục, sau khi phi thăng mang về thượng giới, bây giờ cũng không biết sống hay chết. Lượng Kiếm Sơn đại điểu Xích Ngân Tiêu hiện tại là lão đại, trước kia khẳng định rất sợ, chỉ có thể làm cái kia thượng giới chim tiểu tùy tùng nhi. Rượu này ngõ hẻm lại có cực thiên vẫn thạch địa phương, điểm thương phái phù dung chấn thực lực cũng thực không tồi. Muốn kiếm tiền nhanh, khẳng định chỉ có đổ thạch, thiên vẫn thạch chất liệu đặc thù, rất khó coi ra bên trong đến cùng có hay không hàng, cho dù là Tô Lâm An cũng không dám cam đoan nàng có thể 100% thấy được chính xác, nhưng nàng nguyên thần cường đại, cơ bản có thể xác định cái chín thành, thật có nàng đều thấy không rõ thiên vẫn thạch, cái kia càng có thể nói rõ bên trong có mờ ám, như giá cả tiện nghi, khẳng định mua lại à, nghĩ tới đây, Tô Lâm An lại quay đầu nhìn thoáng qua Nam Ly Nguyệt cùng Lý Chiêu Chiêu. Muốn đem hai cái này dọn dẹp thành có phách lối tiên nhị đại, còn có một chút phiền toái. Nghĩ nghĩ, người gỗ Tô Lâm An theo Nam Ly Nguyệt chữ vật pháp bảo bên trong chui ra ngoài, nói. Người đem này chữ vật pháp bảo cầm đi thế chân, đổi một thân Chiêu Chiêu quần áo có thể mặc đến, lộng lẫy cấp cao một ít ân, đổi lấy người này chữ vật pháp bảo có thể đổi lại tốt nhất. Nam Ly Nguyệt sững sờ, sau đó đứng lên nói. Được, nàng không biết đây là vì cái gì, nhưng tiên linh đã nói như vậy, tóm lại có lý do của nàng. Nam Ly Nguyệt khập khiễng đi ra ngoài, Lý Chiêu Chiêu muốn đi dìu nàng, nhưng Tô Lâm An lại nói. Ngươi để Chiêu Chiêu chớ cùng ngươi, tại chỗ này đợi, nhìn ta. Chấm, Chiêu Chiêu, ngươi chớ cùng, liền chờ ở đây, ta không tốt mang lòng son mộc ra ngoài. Lý Chiêu Chiêu nhìn thấy cái kia xuyên được thật xinh đẹp đầu đội mũ xa người gỗ, gật đầu một cái nói. Vậy sư phụ ngài cẩn thận một chút. Nam Ly Nguyệt sau khi ra cửa Chiêu Chiêu có chút khẩn trương, nàng định đem người gỗ chộp trong tay kia, hiểu được người gỗ vậy mà trực tiếp nhảy một cái, nhảy tới trong tiệm giá vũ khí bên trên. Lý Chiêu Chiêu vội vàng nhỏ giọng nói, mau trở lại, trong tiệm này người đều không có, lại không người dám đi vào nháo sự, đồ vật cũng không ai nhìn xem, đủ để chứng minh tiệm này thế lực rất cường đại, không ai dám trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đi vào nghỉ chân liền đã đủ gan to bằng trời, hiện tại nếu như chạm hỏng trong tiệm đồ vật, chạm đến cái gì cấm chế, vậy bọn hắn liền phiền toái, chỉ sợ tính mạng còn không giữ nổi. Tô Lâm An xông nàng khoát khoát tay, ra hiệu nàng đừng lo lắng, chính mình ở lại liền tốt. Cái kia Nguyên Anh kỳ luyện khí sư cùng hắn hai cái đệ tử đều tại luyện khí thời điểm then chốt, một hai ngày cũng sẽ không gián đoạn, hiện tại dù là chú ý tới gian phòng bên trong có bọn họ cũng nhảy vọt không xuất thủ tới thu thập người. Huống hồ, người luyện khí sư kia chế tạo trình độ sao, mặc dù không tệ, nhưng cũng có lỗi lỗ hổng chỗ, lần này luyện khí 9 thành 9 sẽ thất bại, thật truy cứu tới, nàng cũng có nắm chắc có thể hù dọa hắn. Người gỗ là trung giai pháp bảo, phù dung chấn là có linh khí, nàng tu luyện một trận nhi trong cơ thể cũng có linh khí tại tuần hoàn. Tô Lâm An thi triển mấy cái thân pháp, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi giá binh khí bên trên hạn chế, theo phía trên cầm một cây xinh đẹp trường tiên tử. Cái kia roi nắm chui, đều cùng với nàng cái này người gỗ thân thể cao không sai biệt cho lắm. Nhìn thấy tiên linh khiêng cây roi tới, Lý Chiêu Chiêu vốn là không lớn ánh mắt đều cố gắng trợn tròn, lắp bắp nói. Tiên linh, ngươi, phách lối tiểu nha đầu, bình thường đều thích dùng roi. Năm đó Thanh Thủy Trấn cái kia bị Mục Cẩm Vân giết chết Trương gia tiểu thư, cũng động một chút lại vung roi rêu rao khắp nơi. Lời nàng nói Lý Chiêu Chiêu nghe không được, vì lẽ đó Tô Lâm An đem roi cầm nhét vào Lý Chiêu Chiêu trong tay, Lý Chiêu Chiêu thần sắc thấp thỏm, nàng muốn trả về đi, rồi lại phát hiện tiên linh dẫm lên roi không cho nàng lấy về, trên mặt nàng thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, lại mở ra lúc nàng nhỏ giọng nói. Tốt rồi, đừng dẫm hỏng, ta cầm chính là. Nàng cả đời này đều không nhất định có thể có được pháp bảo như thế. kiểm tra, đại khái chết cũng không tiếc. Không, nàng không muốn chết. Lý Chiêu Chiêu trầm mặt kiên trì ngồi, lúc này một bộ vỏ đã mẻ không sợ rơi bộ dạng, ngược lại không có lúc trước thấp thỏm, có mấy phần khí thế. Ngay tại hậu viện luyện khí, phân ra một sợi thần thức chú ý bên ngoài luyện khí đại sư Liễu Loạn Ngữ. Một cái luyện khí một tầng tiểu nữ oa, lại dám bắt hắn trong tiệm đồ vật cầm còn đĩnh đạc ngồi. Sư phụ, bên ngoài nữ oa kia, đại đệ tử nhíu mày hỏi, tiểu đệ tử nói, nàng không đi, là muốn đợi chúng ta đi ra giao linh thạch sao? Liễu Loạn Ngữ, nữ oa kia trên thân có thể có linh thạch, một cái túi đựng đồ đều không có, trên thân duy nhất đáng tiền chút chính là cái kia đầu gỗ búp bê. Hắn khẽ quát một tiếng, tập trung lực chú ý, không cần phải để ý đến hắn, nên tôi vào nước lạnh. Chỉ thấy ngọn lửa đột nhiên thu nhỏ, cũng biến thành sâu hơn một chút, giống như là áp xúc trong lửa tinh hoa bình thường, ba người đồng thời vận chuyển linh khí, làm cho cái kia ngọn lửa trực tiếp nung khô pháp khí mũi nhọn chỗ, đem vị trí kia thiêu đến đỏ bừng, tựa như nháy mắt liền muốn tan đi. Giờ phút này, bọn họ đích xác không rảnh đi quản bên ngoài, cũng không biết bọn họ ở đâu ra bản sự, có thể tránh thoát trong tiệm cấm chế cầm vũ khí thủ cửa hàng cơ quan nhân đều không phản ứng. Dù sao người không có ý định đi, mặc cho hắn nhóm đi. Chiêu Chiêu ôm roi, một mặt trầm ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứa nhỏ này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng lòng dạ kỳ thật không có chút chủ kiến của mình, can đảm cẩn trọng chính là nói đứa nhỏ này. Thấy được nàng ngồi chỗ ấy không có bao nhiêu bối rối thần sắc, Tô Lâm An lúc này mới hài lòng, cảm thấy đợi lát nữa Chiêu Chiêu phái được công dụng, thế là nàng tiếp tục tại trong tiệm tùy tiện bốc lên đồ vật tới. Cũng không lâu lắm, Lý Chiêu Chiêu liền thấy tiên linh lại mở ra tủ trưng bày, đem bên trong ngọc bội cũng sờ soạng đi ra, ném ở trước mặt nàng. Tiếp theo là châm gài tóc, vòng tay. Tất cả đều là sáng lấp lánh pháp bảo, ở chung quanh nàng bày một vòng, nàng đều cảm thấy mình hiện tại giống ngồi tại bảo sơn bên trên, ánh mắt đều cho lóe bỏ ra. Tiên linh đây là muốn làm cái gì à, Lý Chiêu Chiêu theo bản năng sờ soạng một chút cổ của mình, lại sờ lên mặt mình. Tô Lâm An, sướng đến phát rồ rồi, liền nghe Lý Chiêu Chiêu lẩm bẩm nói, ta được sờ sờ, một hồi không biết đầu này còn có thể hay không tại. Tô Lâm An, liền ngươi ngay thẳng, cách trương.